Chương 4. 1588 Ba Châu truy nã. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, dưỡng hồn đan. Vật này đem ra cho Mộ Dung Tầm dùng vừa vặn, ấm bổ ngoài thay đổi một cách vô tri vô giác chữa trị thần hồn. Chí ít tại nàng tìm tơ y mắt xanh tam đầu khuyển phía trước, cách mỗi nửa tháng, uy Mộ Dung Tầm một viên, có thể làm cho nàng hồn độc bảo trì không tiêu tan. Mộ Dung Tầm năm đó tổn thương nghiêm trọng, lại không có kịp thời cứu chữa cho nên tình huống của nàng, thực ra so với Liên Mẫu Thân, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kiều Kiều, người đang trách Vân Viện trưởng tự tác chủ trương A Mặc Liên gặp nàng cầm dược hoàn, lại lâm vào chính mình trong trầm tư, nhịn không được liền lung lay bàn tay nhỏ của nàng. Kiều Mục lấy lại tinh thần, hướng hắn lắc đầu, người vô năng mới có thể kỳ quái đến kỳ quái đi, ta không trách bất luận kẻ nào. Không trách Vân Tung không tín nhiệm hắn, khác xin thuốc vương đảo cao minh đan sư, dù sao Vân Tung điểm xuất phát cũng là tốt, cu nở dê là vì cứu sống Mộ Dung Thẩm. Mà lại năm đó nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, mang về Mộ Dung Thẩm, có lẽ đương nàng lúc chạy đến, nhìn thấy Mộ Dung Thẩm sẽ cùng tam sư thuốc đồng dạng, còn sót lại một cái đầu lâu đâu nghĩ đến chỗ này, Tiểu Mục nhịn không được run lập cập. Nàng có tư cách gì trách người khác là nàng cái này làm đồ đệ vô năng, mới không có biện pháp giúp trợ sư phụ của mình a về phần vị kia chúc hỏi các hạ. Hắn đối với bọn hắn tới nói, chỉ là cái ngoại nhân có thể làm được loại trình độ này, đã tính là không sai. Tuy rằng hắn cu nở dê không thể ưu dương danh lập vạn tư tâm, nhưng là nàng làm sao có thể cưỡng cầu một ngoại nhân, đối sư phụ của mình tận tâm tận lực đâu kiểu kiểu. Mặc Liên âm thầm đau lòng, ôm tiểu cô nương hôn một chút, hiện tại chỉ kém mắt xanh tam đầu khuyển máu phải không ngươi yên tâm, chúng ta một định có thể tìm được. Tiểu cô nương nào đó chút thời gian, thật sự là hiểu chuyện được làm người ta đau lòng. Nàng nếu là đi giận chó đánh mèo Vân Tung, giận chó đánh mèo chúc hỏi, có lẽ nàng trong lòng của mình còn có thể tốt chịu một chút, thế nhưng là nàng căn bản liền khinh thường đi giận chó đánh mèo này giận chó đánh mèo cái kia. Mộ Dung Tầm là sư phụ của nàng, thân nhân của nàng, cứu sống Mộ Dung Tầm trách nhiệm, tiểu cô nương một mình gánh chịu. Mặc Liên nâng lên nàng cằm nhỏ, tại trên mặt nàng cọ sát nói, trừng phạt chi tháp là thiên đạo sở thiết, tại chúng ta vượt ngục phía trước, con manh thú kia liền đã chạy. Chí ít chúng ta tại gian nào tầng lầu bên trên, còn lại trong cửa đá, căn bản là không có phát hiện nó. Nói rõ nó trước kia liền chạy căn bản không ở tại trừng phạt chi tháp trong. Xem như thủ tầng thú, du tờ chân chạy trốn tàn bộ, ngươi cảm thấy lấy thiên đạo cái kia nhỏ trong hẹp hòi tính tình, sẽ không bỏ qua nó đâu kiểu một chớp chớp mắt to. Liên có ý tứ là, con mánh thú kia hiện tại khẳng định là tránh trên đời này cái nào xó xỉnh bên trong chết muốn từ cái kia xó xỉnh trong đem nó lật tìm ra đâu kiểu kiểu đại nhân tò mò hỏi. Mặc Liên cười cười, chúng ta có thể truy nã nó nha kiểu một cằm nhỏ kém chút rớt xuống, toàn diện tập nó truy nã một đầu hung thú kiểu kiểu đại nhân đột nhiên cảm thấy, này thú thế nào xui xẻo như vậy đâu thật vất vả vượt ngục đi ra, hiện tại đột nhiên quái lạ bị toàn bộ Ba Châu truy nã đâu. Nó có thế tìm ai nói rõ lý lẽ Hoa Mặc Liên cười tủm tỉm gật gật đầu. Chúng ta phái người đi giai duy thành tuyên bố nhiệm vụ. Bên ngoài khiến dưới đất trong chợ đen sở hữu sát thủ, đều đi ra tìm nó. Vụ trộm, chúng ta điều động ám dạ các người, lặng lẽ lục soát, tập trung sở hữu manh mối, từng cái loại bỏ thật giả, đến lúc đó chắc chắn sẽ có tin tức. Còn có một loại khả năng. Mặc Liên sờ lên cô vợ nhỏ phát, nhẹ nói. Có lẽ nó đang núp ở Vina Ho thủ đoạn thông thiên đại năng bên người, tránh né thiên đạo đâu.